Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, On the Other Side, ở phía bên kia. Sunny lại một lần nữa thấy mình nằm trên bề mặt nhẵn nhùi, lạnh lẽo của quả cầu Obsidian. Chỉ có điều, lần này, nó không còn nhẵn nhụi nữa, mà phủ đầy một mạng lưới các vết nứt sâu. Thời gian và không gian đang co giật xung quanh cậu, tạo cảm giác như thể chính thế giới đang sụp đổ. Ở phía trên cao, những đám mây bụi đen lấp lánh đang sôi sục. Khoảng không gian rộng lớn của bóng tối đang trong trạng thái thay đổi, chảy thành một dòng chảy dữ dội. Những tia sáng đóng băng ở xa đang bị dập tắt từng cái một. Các phiến đá Obsidian trôi nổi va chạm và vỡ tan, biến thành những đám mây mảnh đá nở rộng dữ dội. Tuy nhiên, cậu không ở trong trạng thái có thể chú ý đến thảm họa vũ trụ, bởi vì tình trạng của chính cơ thể và linh hồn của cậu cũng tồi tệ không kém. Sunny cảm thấy không được khỏe cho lắm. Tệ nhất là, trong khi cậu sở hữu 7 cơ thể, cậu chỉ có một linh hồn, và do tình trạng đáng thương hiện tại của nó, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, cũng không cảm thấy quá tốt. Ngoài kia trong Hollow, hiện thân khác của cậu, ẩn náu trong trại của Song Army, quân đoàn Song, cũng đang phải chịu đựng. May mắn thay, bằng cách nào đó, cậu đã che giấu được trạng thái suy yếu của mình khỏi những người xung quanh. Hiện thân cuối cùng hiện đang ở một mình trong tầng hầm của Marvelous Mimic, vật mô phỏng kỳ diệu, ít nhất là vậy, nhưng ba người đó không phải là mối quan tâm của cậu lúc này. Chính cơ thể ban đầu của cậu đang có nguy cơ bị phá hủy mới là vấn đề. Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra? Lẽ ra mình phải sống yên bình ở Bastion, làm bánh kếp, rên rỉ. Sunny cố gắng đứng dậy, nhưng khi cậu làm vậy, quả cầu Obsidian rung mình và tách ra, hất cậu ngã xuống lần nữa. Rơi, rơi, rơi, sau vài giây rơi xuống, từ ngữ mất đi ý nghĩa của nó, vì tất cả các hướng trở thành một. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có gì đó không ổn với cái bóng của Condemnation. Một khoảng không vô tận của ánh sáng bạc chói lóa đang bao trùm lấy bóng tối rộng lớn của cơ thể mơ hồ của nó, và ở đâu đó ngoài kia, khoảng không gian vô tận của những ngọn đồi đen nhấp nhô đã gần hơn nhiều so với mức bình thường, di chuyển khi nó từ từ rơi xuống phía sau, như thể vị thần đã chết không còn đi nữa, mà thay vào đó là bò. Thế giới ngày càng nhỏ hơn, cho đến khi mọi thứ trở nên tối đen. Và rồi, Sunny đột nhiên có thể cảm nhận được trọng lượng của mình một lần nữa. Cậu bị ném mạnh vào không khí lạnh, gió tấn công cậu với một lực tàn khốc. Phía dưới lại trở thành phía dưới, và phía trên trở thành phía trên. Đồng thời, cậu thấy mình lại rơi một lần nữa, lao xuống từ một độ cao lớn. Cậu cũng bị bao quanh bởi những cái bóng. Tuy nhiên, Sunny chỉ chú ý đến một trong những thay đổi đã xảy ra với thế giới. Đó là lực kéo nham hiểm của ý chí của Condemnation, thứ đã cố gắng nuốt chửng cậu suốt thời gian qua. Đột nhiên biến mất, mình đang ở bên ngoài cái bóng của Condemnation. Ngay khi Sunny nhận ra điều đó, cơ thể bầm dập của cậu va chạm dữ dội vào một thứ gì đó cứng rắn. Cậu bật ra khỏi bề mặt cứng với một tiếng thét nghẹt ngào, sau đó ngã xuống lần nữa và lăn xuống dốc của một cồn cát cao, hất tung một đám bụi vào không khí, đâm vào một thứ gì đó dưới chân cồn cát. Sunny rên rỉ và mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời đen của Shadow Realm, cõi bóng tối, phía trên mình, bầu trời đen. Không có những đám mây bạc của tinh chất đang hoành hành ở phía trên hay xung quanh cậu. Có nghĩa là cậu cũng ở ngoài cơn bão tinh chất. Cậu đã an toàn. Ít nhất là an toàn khỏi cơn bão. Tuy nhiên, toàn bộ sự tồn tại của cậu không là gì ngoài sự thống khổ. Cơ thể cậu đau đớn tột cùng. Và linh hồn của cậu cũng vậy. ngay cả tâm trí của cậu cũng hoàn toàn kiệt sức và quay cuồng. Hầu như không thể hoạt động, bỏ qua tất cả những điều đó. Sunny lẩm bẩm một lời nguyền rủa đứt quãng và từ từ đẩy mình khỏi mặt đất. Loạng choạng đứng dậy, sau đó, cậu nhìn xung quanh để đánh giá tình hình. Lúc đầu, cậu phải vật lộn để hiểu những gì mình đang nhìn thấy và cảm nhận. Phong cảnh quen thuộc của Shadow Realm, cõi bóng tối, khoảng không gian hoang vắng của những ngọn đồi đen, đã biến mất, thay vào đó, những dạng núi trắng khổng lồ, có hình dạng kỳ lạ trải dài ra xa tít tắp. Xung quanh cậu, những tảng đá hẹp nằm rải rác thành từng cụm dài, một số nhỏ, một số cao hàng trăm mét. Phía trước cậu, bức tường trắng rạng rỡ của tinh chất xoáy đang từ từ di chuyển ra xa. Nhìn vào nó, Sunny nhận ra rằng cậu đang ở phía bên kia của cơn bão linh hồn. Cái bóng của Condemnation hẳn đã xé toạc nó. Xét cho cùng, chỉ sụp đổ khi nguy hiểm đã qua. Sau đó, cậu dùng mình khi nhận ra bản chất của những tảng đá kỳ lạ xung quanh mình. Đó không phải là những tảng đá, chúng là xương, chúng là hài cốt của Soul Serpent, xa hồn, tạo thành một cánh đồng rộng lớn. Tuy nhiên, hầu hết đều nhỏ hơn nhiều so với bộ xương khổng lồ mà cậu đã thấy trước đây. Điều đó không có nghĩa là chúng nhỏ. Bề mặt cứng đã chặn cú ngã của cậu là xương sống của một tám Soul Serpent. Xa hồn, đờ, á, xê, hết. Cậu đang ở trong một nghĩa địa rộng lớn, nơi vô số xương cốt nằm ngổn ngang, cao hơn cả bụi đen. Nhìn xuống, Sunny thậm chí còn nhận thấy một hộp sọ người nằm trong số những mảnh xương vỡ. Sau đó, cậu bị phân tâm bởi một tiếng động đột ngột. Quay lại, Sunny nhìn thấy hai thứ cùng một lúc, cách đó hàng trăm mét, một cái bóng mơ hồ đang vật lộn để kết hợp thành một hình dạng rắn chắc. Viết trên mặt đất, cung thủ chết tiệt dường như cũng đã sống sót, và giữa chúng, phần còn lại của cái bóng của Condemnation nằm ở đó. Người khổng lồ bóng tối đã biến mất, và tất cả những gì còn lại của cơ thể Obsidian to lớn của nó là một ngọn đồi cao đầy bụi đen mịn, không khác gì những ngọn đồi khác. Tuy nhiên, có thứ gì đó đang di chuyển trong không khí phía trên cồn cát Obsidian. Thoạt đầu, nó trông giống như một cơn lốc ích quái nhỏ, chỉ là một cơn gió nhẹ quay yếu ớt, hút bụi đen và những viên đá nhỏ khi nó di chuyển. Nhưng sau đó, Sunny nhìn thấy một mảnh xương bị hút vào khối lượng xoắn của nó, bay lên cao trong không trung và sau đó đóng băng tại trung tâm của sự bất thường kỳ lạ. Một lúc sau, một mảnh xương lớn hơn bay lên, và cách đó không xa, một hộp sọ khổng lồ của một con rắn đờ, á xê, hết rung chuyển, nhô lên vài cm so với mặt đất. Cơn lốc đang từ từ lớn dần, và mạnh hơn, tiêu thụ ngày càng nhiều những thứ xung quanh nó. Chính lúc đó, Sunny mới hiểu mình đang nhìn cái gì. Cơ thể của cái bóng của Condemnation có thể đã biến mất, nhưng thế lực vô hình đã xây dựng nó từ những phần bị chiếm đoạt của thế giới. Bản thân vị thần đờ á xê, hết, thì không, trên thực tế, nó đã bắt đầu xây dựng một cơ thể mới cho chính mình. Cái bóng của Condemnation ở ngay trước mặt cậu, nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là, Sunny liếc nhìn mảnh ngà voi trong tay, sau đó nhìn cung thủ sát nhân đang từ từ đứng dậy ở phía xa. Sau đó, cậu đẩy cơ thể bầm dập của mình về phía trước với một nụ cười tham lam. Hết chương.